Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bàn tay to thuộc dậy kéo nhẹ tóc cô. Mỗi động tác đều khiến cô tâm phiền ý loạn bởi sự dịu dàng khó tin này. Mấy tháng trước, nếu có người nói cho cô biết có một ngày sẽ giúp cô xây tóc, nghe định đánh chết cô cũng không tin. Vậy mà bây giờ nó thật sự xảy ra. Ai có thể tưởng tượng được con người lạnh lùng như anh lại có một mặt dịu dàng đến thế. Tay của anh vuốt ve xa đầu cô, khiến cô có cảm giác mỗi động tác thật kích thích cùng thân mật. Cô gần như khó có thể hô hấp. Chị Bằng Duệ tắt máy sấy, âm thanh ong ong ít đi. Trong phòng ngủ chỉ còn hai người đang im lặng căng thẳng. Anh để máy sấy xuống sát tay cô, kéo cô đi về giường. Cô sợ hãi ngẩng đầu nhìn anh. Chuyện sắp xảy ra khiến hai đầu gối như nhũn ra. Tối hôm nay cô muốn sao? Anh nâng mặt cô lên hôn cô thay cho câu trả lời. Chị Bằng Duệ kéo cô lên trên giường, mái tóc chỉnh tề vừa được anh thổi giúp cô giờ lại bị rối loạn. Cô chỉ có thể bám víu lấy anh, nằm dưới người anh thở dốc, nghênh đón từ đợt sóng sung sướng anh mang đến. Cô bị hôn đến mơ màng, mơ hồ, nhớ đến. Chẳng lẽ đây là cuộc sống vui vẻ mà anh nói? Bắt đầu từ ngày đó, mỗi đêm anh liền đều ôm ấp cô. Điều này làm người không có kinh nghiệm như cô có phần ăn không tiêu. Cô vốn không nghĩ đến tinh lực đàn ông có thể dồi dào như vậy. Anh thường ép buộc cô hơn nửa đêm, ngày hôm sau tinh thần còn sáng láng đi làm. Cô không có biện pháp nào, mỗi ngày đều cảm thấy xương cốt mau rời rạc, phần eo cũng mỏi nhừ. Nhưng cho dù vậy, cô vẫn không nỡ cự tuyệt anh. Lúc anh ôm cô mới có cảm giác chân thực rằng anh khao khát cô, anh muốn cô. Không có chuyện gì khiến cô vui sướng hơn nữa. Mồ hôi anh rơi trên người cô, thân thể bóng loáng vừa mới tắm của cô lại dính vào giọt mồ hôi thuộc về anh. Xúc cảm trắng mịn càng khiến sự kết hợp giữa hai người thêm chặt chẽ. Trình Kỳ Khiết ngửa đầu thở dốc, đồng thời trong mắt nhìn thấy ánh mắt tràn đầy tình dục nóng bỏng của anh. Khóe mắt chảy ra giọt nước mắt trong suốt. Cô không biết tại sao bản thân chỉ cảm thấy trái tim căng phồng lên, tràn đầy hạnh phúc. Chị Bằng Duệ liếm đi nước mắt của cô, khàn giọng hỏi. Sao vậy? Anh quá thô lỗ sao? Đau không? Muốn anh dừng lại không? Anh dịu dàng làm trong lòng cô nóng lên, đôi tay nhẹ nhàng đưa ra vòng cổ anh. Anh chính là chồng của cô. Không. Cô nhỏ giọng thẹn thùng nói. Anh bá đạo mà đắc ý khiến cô mặt càng thêm đỏ bừng. Cô còn chưa kịp hối hận bản thân mình nói sai như thế, anh đã mạnh mẽ đòi hỏi làm tất cả mọi suy nghĩ đều biến mất ngoại trừ anh. Đêm càng khuya, thời gian ngọt ngào thuộc về những người yêu nhau vừa mới bắt đầu. Chị Bằng Duệ tỉnh lại trong ánh nắng sớm mai, cảm thấy tinh thần sảng khoái. Khi anh nhìn thấy người phụ nữ đang nằm trong ngực, anh mới ý thức được nguồn gốc đem lại cho anh cảm giác tốt như vậy. Sự ấm áp trong lồng ngực đến từ chính người phụ nữ bên cạnh là vợ anh. Lúc ngủ, hai gò má cô hồng hào, xa thịt, tinh tế, trắng nõn, như trứng gà móc. Vết bớt bên má trái cũng thật đáng yêu trong mắt anh. Rất đặc biệt, anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, óng như tơ lụa của cô. Không cách nào rời tầm mắt mình khỏi người cô. Không thể rời mắt. Đúng, gần đây triệu chứng này của anh càng ngày càng nghiêm trọng. Mặc kệ ở nhà hay đang công ty, anh luôn nhìn chằm chằm cô. Mỗi hành động của cô, mỗi biểu cảm trên mặt, mỗi lời nói, trong mắt anh đều rất mê người. Chưa từng có một người phụ nữ nào khiến anh sinh ra tình cảm mãnh liệt đến thế. Cũng chưa từng có một người đàn bà có thể mang lại cho anh cảm giác vô cùng thỏa mãn. Bất luận ở trong gia đình, về mặt công tác, thậm chí ngay tại trên giường. Cô là vợ tốt, anh chưa từng nghĩ có thể có một người vợ tốt. Ánh mắt của anh quả thực quá nóng bỏng, làm Trình Kỳ Khiết ở trong giấc mơ cũng cảm thấy mặt mình nóng lên. Cô mở mắt, vừa vặn chống lại ánh mắt tràn đầy ham muốn chiếm hữu của Trịnh Bàng Duệ. Chào buổi sáng. Cô cười xấu hổ. Hạnh phúc chính là mở mắt ra, nhìn thấy người trong lòng đang ở bên cạnh mình. Nhưng anh không chỉ muốn thế. Anh đặt một nụ hôn ấm áp vào trán, mũi, cơ mặt của cô. Mỗi nụ hôn đều có một tiếng chào buổi sáng. Đợi đến khi anh hôn cổ của cô đã sớm hoa mắt chóng đầu, nghe không rõ anh nói gì rồi. Tay của anh chuyển động trên người cô, mơn trớn bộ phận mềm mại, yếu ớt do tối qua phóng đãng. Cô thói quen được anh làm đến vui thích, rất nhanh lại bị mê hoặc. Đợi, cảm thấy bộ phận nào đó của anh đang kiểm sát bên cô lại thức tỉnh. Mặt Trình Kỷ Khiết đỏ tới mang tay để về anh. Anh không phải còn một hội nghị quan trọng được mở sáng nay hay sao? Miệng anh vẫn đáp, nhưng đồng thời lại tách chân cô ra. Cô sốt ruột nói, vậy anh còn chưa chịu rời giường? Được. Hơi thở của anh phun ở vành tay cô, thân thể cô mềm nhũn, lý trí dần dần bay xa. Anh thở cơ thẳng tiến vào trong cơ thể cô, dẫn phát cô thở gấp gáp một hồi. Sẽ không đến kịp. Trong phòng yên tĩnh truyền đến tiếng lẩm bẩm tự trách. Không sao, sẽ không lâu lắm. giọng nói khàn khàn đảm bảo. Sau đó chỉ còn lại tiếng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.